Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 980, chương 66, sống còn. Không thể không nói, Lộ Sơn câu hỏi phương thức rất có kỹ xảo. Nhìn như một cái vấn đề, trên thực tế có thể sách phân là hai vấn đề. Đệ nhất chính là mạn nhân ba tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Dù sao hắn không phải là thần tiên. Dựa theo bình thường tốc độ, hắn coi như là thần tiên, cũng không khả năng chặn đường ở mới gây chuyện không lâu chúng ta trước mặt. Thứ hai, chính là vì sao lại truy sát ta. Nếu như mạn nhân ba phải trả lời Lộ Sơn vấn đề, khó tránh khỏi sẽ liên quan đến cái vấn đề này. Lộ Sơn vấn đề để cho mạn nhân ba thở phào một cái. Từ trên mặt hắn thần sắc cũng có thể thấy được, hắn là thật thở phào một cái. Phỏng chừng cái vấn đề này đối với hắn mà nói cũng không phải là cái gì khó mà trả lời vấn đề. Dù sao không có liên quan đến hắn vấn đề riêng. Cũng tỉ như, cái kia sói cái có phải là ngươi hay không yêu loại người. Có người trừ chính mình, cũng không đem hết thảy coi ra gì. Các ngươi vào hôm nay tổn thương trạch nhân. Trạch nhân dùng phương thức đặc thù thông báo lạc cho đem ba. Lần nhân Đặng Châu. Ngươi coi như đã từng trong chùa miếu ngôi sao hy vọng. Không phải không biết trạch nhân cùng lạc cho cái lão già đó giữa quan hệ chứ. Hắn nhất định sẽ là trạch nhân tìm ngươi đòi một câu trả lời hợp lý. Chớ nói chi là trên người của ngươi còn có thánh khí. Canh đúng dịp là, chúng ta trong chùa miếu nghênh đón tôn quý khách nhân. Vừa vặn lại nhấc lên ngươi bằng hữu. Chính là hắn, chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện. Mạn nhân ba chỉ ta một chút, sau đó nói tiếp đến, không chỉ là hắn, còn nhắc tới ngươi môn một đám người, các ngươi dáng vẻ tự miếu toàn bộ cao tầng đều biết. Hai chuyện này chung vào một chỗ, ngươi biết chưa, ta không hiểu ngươi là làm sao tìm được chúng ta, chính là ngươi tại sao lại xuất hiện ở nơi này. Lộ Sơn không có bao nhiêu phản ứng, hắn cố gắng chấn định đến. Mặc dù cùng mạn nhân ba đạt đồng ý dịch hiệp nghị, nhưng hắn cũng không muốn để cho mạn nhân ba nhận ra được cái gì. Dù sao từ mạn nhân ba trong giọng nói đến xem, hắn đối với chúng ta còn biết không nhiều. Đây chỉ là tình cờ chung tất nhiên. Phải biết, khi chúng ta tôn quý nhất khách nhân biết được các ngươi tin tức sau này, phái ra 5 chiếc máy bay trực thăng phóng lưới một loại tìm các ngươi. Mà vừa vặn ta đặt ở trấn chung quanh Lang Nhi Môn yêu tìm được trước các ngươi. Cho nên ta liền xuất hiện ở nơi này. Mạn nhân ba trên mặt xuất hiện đắc ý biểu tình. Hiển nhiên hắn rất hài lòng hắn lang. Cho nên ngươi liền một mình tới cướp công lao này. Lộ Sơn dùng diễu cợt ngữ khí hỏi. Nhưng thật ra là đang thử thăm dò có hay không những người khác vừa vặn cùng mạn nhân ba đồng. Thời. Ta đương nhiên nguyện ý vì tôn quý khách nhân phục vụ. Nhưng không muốn người khác tới chiếm ta tiện nghi. Đó là khinh nhờn ta chân thành tâm. Mạn nhân ba trả lời đường đường chính chính. Chúng ta lại thở phào một cái. Thật may như thế. Nếu không chàng nguy cơ này còn không biết thế nào trải qua. Dù sao Lộ Sơn trong tay thánh khí chỉ có một thứ. Tôn quý khách nhân là ai? Lộ Sơn truy vấn một câu. Mạn nhân ba nheo lại hắn mắt châu. Nói đến, không nên quên quy tắc. Người vấn đề chỉ có thể có một cái. Lộ Sơn thở dài một tiếng. Nói đến, vậy cũng tốt. Vì biểu đạt đến ta thành ý. Ta quyết định ta chỗ chiếc xe này cuối cùng mới rời khỏi. Để cho phía sau hai chiếc xe tử đi trước. Mạn nhân ba rất trực tiếp liền mang theo hắn sói cái nhường đường. Nói đến, như ngươi mong muốn. Thân ái lần nhân, Lộ Sơn không để ý đến hắn giả tình giả ý, mà là xoay người chào hỏi Tuệ Căn Nhi bọn họ đi nhanh lên. Không nên trễ nãi, hai chiếc xe kia tử người bên trong tự nhiên cũng mắt thấy hết thảy các thứ này. Ở xe cùng chúng ta hiểm hiểm gặp thoáng qua lúc, trên xe nhân hướng về phía chúng ta toát ra lo lắng biểu tình. Mà Lộ Sơn từng cái nói đến, yên tâm đi. Mà ta là ám chỉ bọn họ thật là nhanh mở mau hơn. Tận lực tiến vào trước Tích Kim biên giới. Cùng ma quỷ giao dịch. Trước có thể an toàn bao nhiêu người. Liền an toàn bao nhiêu người. Chúng ta cũng không thể hoàn toàn tín nhiệm mạn nhân ba. Rất nhanh. Ngoài ra hai chiếc mục mã nhân liền xuyên qua mạn nhân ba bên người. Hướng là chất phóng sơn khẩu nhanh chóng lái đi. Chỉ là một lát công phu, cũng đã không nhìn thấy bọn họ đuôi xe đèn. Có thể là chúng ta còn đang kiên nhẫn chờ đợi. Ta cầm tay lái, quan sát mạn nhân ba biểu tình. Cũng may hắn còn không có toát ra không nhịn được thần sắc. Hơn 10 phút sau này, mạn nhân ba rốt cuộc đi đến kiên nhẫn cực hạn. Đi lên quốc lộ, ta cùng Thừa Tâm ca liếc nhau một cái. Thoạt nhìn là không thể nào lại trì hoãn. May ở chỗ này đã đến gần biên cảnh. Vài chục phút cũng là rất lớn ưu thế. Các ngươi bằng hữu đã rời đi rất lâu. Các ngươi đánh đoán lúc nào rời đi. Mạn nhân ba nói lời này thời điểm. Mặt vô biểu tình, trong ánh mắt lại lộ hung quang. Hiển nhiên chúng ta mới vừa rồi cái này cố ý trì hoãn làm phép. Cũng kích thích đến hắn. Hắn cũng không phải hoàn toàn tin mặc chúng ta. Đối mặt mạn nhân ba chất vấn, Lộ Sơn mở miệng nói đến. Ngươi lang chưa cùng tung bằng hữu của ta sao? Ta lang số lượng có hạn. Trước bị các ngươi hất ra một bộ phận kia còn không có theo tới. Ở chỗ này cũng đã là ta toàn bộ. Ta mặc dù lang thần kỳ, còn không đến mức có thể đuổi theo lên xe. Lần nhân, ngươi là ở kiếm cớ sao? Mạn nhân ba trong lời nói mơ hồ có tức giận. Bên cạnh hắn sói cái cũng đứng lên. Không, ta không có tìm mượn cớ. Chỉ là ngươi lang quá lợi hại. Ta không thể không phòng bị một ít. Lộ Sơn giải thích một câu. Sau đó lại hỏi tới. Ngươi nói ngươi là làm máy bay trực thăng đến. Như vậy máy bay đây. Mạn nhân ba hít sâu một hơi. Nói đến, máy bay dĩ nhiên là ngừng ở nên rừng địa phương. Chờ ta tin xưng hào. Sau đó tới tiếp ta. Cái này ngươi cũng có nghi vấn sao? Đương nhiên là có. Chúng ta đều sợ đối phương đổi ý hoặc là đùa bỡn bịp bợm. Thánh khí ta nhất định là sẽ cho ngươi. Nhưng là nhất định phải đến biên cảnh mới giao cho ngươi. Lộ Sơn đang cùng mạn nhân ba nói điều. Kiện, không, đến biên cảnh, khoảng cách gần như vậy. Ta không có nắm chắc có thể trong vòng thời gian ngắn chế trụ các ngươi. Ta chưa bao giờ làm không có nắm chắc sự tình. Mạn nhân ba cự tuyệt Lộ Sơn. Nhưng ngữ khí đã kinh biến đến mức lạnh giá. Phảng phất sau một khắc, một lời không hợp hắn liền sẽ động thủ. Để cho chạy Tuệ Căn Nhi bọn họ. Mạn nhân ba cũng không lỗ lã. Dù sao mấu chốt chỉ ở chỗ ta. Còn có Lộ Sơn trong tay kia một mặt cổ. Tốt lắm, thánh khí ta có thể cho ngươi. Nhưng ta tạm thời sẽ không cởi ra cùng khí linh liên lạc. Ta biết tốc độ ngươi. Chúng ta sẽ đem xe lái rất chậm. Cho ngươi đuổi theo chúng ta. Ở chúng ta tiến vào biên cảnh sau này. Ta liền sẽ vì ngươi cởi ra cùng khí linh liên lạc. Lộ Sơn nghiêm túc nói đến. Nếu như ngươi không giải khai đây. Mạn nhân ba vẻ mặt từ chối cho ý kiến. Ta bảo đảm khi tiến vào biên cảnh trong nháy mắt cho ngươi cởi ra khí linh. Mà ngươi cũng minh bạch, tuy nói ở Tích Kim bên kia ngươi không có phương tiện động thủ, nhưng chỉ là đang ở biên cảnh kia một khối nhỏ nhi trong phạm vi muốn đuổi kịp chúng ta, cũng giết chết chúng ta, ngươi có thể làm được, không phải sao? Vô luận ngươi là dùng ngươi lang, hay là dùng ngươi thuật, Lộ Sơn nghiêm túc nói đến, mạn nhân ba yên lặng, hiển nhiên trận này lẫn nhau cũng không tín nhiệm giao dịch. Để cho song phương cũng rất khó khăn. Chỉ có thể lựa chọn một cái điều hòa phương thức. Ngay Đường Sơn nói lên cái yêu cầu này sau này. Chúng ta cũng đang khẩn trương chờ đợi. Rốt cuộc một phút sau này. Mạn nhân ba mở miệng. Được, chỉ mong ngươi không sẽ chọn chọc giận ta nguy hiểm. Nếu không, giống như lời ngươi nói. Bất luận là ta lang, hay là ta thuật đều có thể sát chết các ngươi. Rất tốt. Lộ Sơn nói câu này, sảng khoái cầm trong tay cổ ném ra, ném sau khi đi ra ngoài, Lộ Sơn thậm chí không liếc mắt nhìn, rất nhanh thì ngồi về chỗ ngồi, nhưng là ta nghe thấy Lộ Sơn tiếng thở dốc, kia trường cảnh giống như bệnh tim phát tác một dạng hắn che ngực. Trong lúc nhất thời khổ sở không nói ra lời, mà cũng đang lúc này, mạn nhân ba bên người cái kia sói cái bỗng nhiên nhảy lên một cái. Giống như là một tia chớp đánh về phía này mặt trống con. Đối đãi nó lúc rơi xuống, trống con đã bị nó nhẹ nhàng ngậm ở miệng. Sói cái nhanh chóng hướng Mạn Nhân Ba chạy đi. Mà ta cũng vào thời khắc ấy lần nữa cho xe chạy. Tốc độ xe không nhanh, nhưng là rất nhanh thì từ Mạn Nhân Ba bên người đi qua. Lộ Sơn chùy một chút ngực, hung hăng thở mạnh mấy cái. Cũng không có nhìn Mạn Nhân Ba liếc mắt, mà ta là nhìn thấy Mạn Nhân Ba từ sói cái trong miệng nhận lấy trống con. Yêu quý vuốt ve đến mấy lần, bỗng nhiên liền ngửa mặt lên trời cười như điên. Một khắc kia, Lộ Sơn bỗng nhiên a một tiếng, thoáng cái cúi người xuống. Lộ Sơn, chấm ngoặc kép, Thừa Tâm Ca lo lắng hỏi một câu. Không có chuyện gì, đừng để ý ta chỉ là ngực rất thương, muốn khôi phục một chút. Lộ Sơn trầm muộn thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bên trong xe phảng phất cũng tràn ngập một cổ bi thương khí tức. Ta lái chậm chậm đến xe, muốn an ủi Lộ Sơn đôi câu. Có thể nhưng không biết nên nói cái gì. Ta không biết Lộ Sơn cố sự, chỉ có thể từ một ít chi tiết suy đoán ra một cách đại khái. Nhưng chính là như vậy, ta cũng có thể minh bạch. Này mặt trống con hợp sơn tầm quan trọng. Ta còn nhớ ở Vạn Quỷ Chi Hồ, ta đã từng thấy qua cổ chung cô gái kia. Mỹ lệ, thánh khiết, cao quý, từ bi, cứ như vậy yên lặng đến. Xe chậm chạp ở trên đường mở ra. Ta không có nhìn thấy Mạn Nhân Ba bóng người, nhưng ta biết người này nhất định là tại đi theo chúng ta. Rốt cuộc, bên kia cảnh hẹp hòi sơn khẩu đã xuất hiện ở trước mắt chúng ta. Hai bên lưới sắt, súng ống đầy đủ biên cảnh lính gác. Hết thảy đều đang nhắc nhở ta. Ta phải rời khỏi Hoa Hạ mảnh đất này. Chờ một chút, sống hay chết chính là mấu chốt. Thừa nhất, người phải chú ý Mạn Nhân Ba lang. Giờ phút này Lộ Sơn bỗng nhiên ngồi thẳng, biểu tình cũng lần nữa trở nên bình tĩnh. Ta gật đầu một cái. Thủ Tâm có một chút mồ hôi ý. Thực ra coi như không cần hắn nhắc nhở, ta cũng biết chúng ta chân chính đến sống còn mức độ. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.